Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1046, chương 1047, Tiền Thiên Sư phách lối. Nghe nói như thế, Dịch Thông Thiên ngẩn người một chút, quay đầu thấy được Sở Vân Hạo, chỉ thấy tên kia đối với chính mình cười hắc hắc. Dịch Thông Thiên có chút một mộng. Gia hỏa này lúc nào xuất hiện ở cái địa phương này? Ngắn ngủi do dự, Dịch Thông Thiên một quyền đánh ra ngoài. Sở Vân Hạo có chút một cái nghiêng người, né tránh hắn công kích, thuận tay bắt lấy hắn cánh tay, một cái tay khác trực tiếp kẹp lại hắn cổ, đột nhiên một chút đem hắn đẩy lên trên tường. Bành một tiếng, Dịch Thông Thiên phía sau lưng dán thật chặt tại trên tường. Dịch Thông Thiên kém chút một hơi lão huyết phun ra ngoài. Khí lực của người này như thế nào như vậy đại? Dịch Thông Thiên bên người Chu Dương chính là một cái khí lực đặc biệt lớn người. Thế nhưng là trước mắt có xuất hiện một cái. Hơn nữa vừa rồi cái kia lực đạo, đoán chừng còn muốn so Chu Dương lớn hơn mấy phần. Hơn nữa trước mắt người này, nhìn so Chu Dương còn muốn hình thể thì nhỏ hơn nhiều. Hắn điều tra qua Trương Dương, thế nhưng là chưa từng có điều tra ra được. Bên cạnh hắn còn có một người như vậy. Bên cạnh hắn có lợi hại như vậy một người. Chính mình như thế nào không biết đâu. Dịch Thông Thiên mộng, Sở Vân Hạo nhìn ngây người Dịch Thông Thiên. Hừ một tiếng nói, thật là, một cái có thể đánh đều không có. Hắn nhẹ giọng hừ một chút, tìm ra trước đó chuẩn bị xong sợi dây. Trực tiếp đem hắn trói chặt đứng lên, ném tới trong một cái góc. Trong phòng, Lý Đại Quý hung tợn trừng mắt Trương Dương. Trương Dương, ngươi không cần khinh người quá đáng. Lý Đại Quý quát, ngươi phải nhớ kỹ ngươi phía trước là làm cái gì. Gọi cảnh sát loại chuyện này. Trương Dương nhún vai nói, ta vì cái gì muốn nhớ kỹ trước đó là làm cái gì. Lý Đại Quý bị Trương Dương nói á khẩu không trả lời được. Ta hiện tại chính là công ty lão bản. Ngươi bây giờ làm sự tình gọi là bắt cóc. Trương Dương chậm rãi từ từ nói. Không nói ngươi phía trước làm qua cái gì. Liền hiện tại tình huống này. Cũng đủ ngươi ở bên trong ở lại một thời gian. Nghe xong Trương Dương nói như vậy. Lý Đại Quý không biết nên làm sao làm. Nếu quả như thật tiến vào. Chính mình trước kia đã làm những chuyện kia. Làm sao có thể không tra được. Một khi tra ra được. Chính mình đi vào khẳng định liền xong đời. Dương ca, Dương ca, Lý Đại Quý trên mặt mang theo nịnh nọt tươi cười nói. Dương ca, ngươi xem chúng ta nước giếng không phạm nước sông. Không cần để ý những vật này. Trương Dương trên mặt mang theo tươi cười. Thế nhưng là căn bản không biết hắn trong lòng rốt cuộc là đang nghĩ cái gì. Là cục trưởng còn chưa tới sao? Trương Dương hô một tiếng A Minh hỏi. A Minh giơ tay lên cơ nói. Đã gọi điện thoại, đoán chừng sắp đến. Trương Dương, Lý Đại Quý lại là giống lớn một tiếng. Trương Dương chụp chụp lỗ tai của mình nói. Nhất kinh nhất xạ, như thế nào vẫn chưa xong không có. Lý Đại Quý nhìn thấy Trương Dương cái biểu tình này. Đối Trương Dương quát, ngươi làm như thế, ta cảm thấy lương tâm thực an. Trương Dương mang theo trào phúng cười, vốn dĩ Trương Dương vẫn là không có đem hắn đưa vào đi ý nghĩ. Thế nhưng là gia hỏa này thế nhưng nói muốn thay thế vị trí của mình. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, người như vậy, ruồi nhặng bu quanh, mặc dù không tạo thành cái uy hiếp gì, nhưng là người như vậy giữ lại chính là một cái phiền toái. Chính là một cái phiền toái. Trương Dương thế nhưng là không muốn để cho loại người này tại thường xuyên xuất hiện tại bên cạnh mình. Trương Dương trực tiếp đi ra ngoài. Không bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng còi cảnh sát. Trương Dương quay đầu nhìn thoáng qua đầy bụi đất Lý Đại Quý. Cười ha ha nói, đến rồi, chuẩn bị một chút đi. Lý Đại Quý lần này triệt để mộng. Đây là thật không có bất kỳ biện pháp nào. Trương Dương trực tiếp đi ra ngoài. Đối An nói, xem trọng bọn họ một cái cũng không được chạy. Ta đi ra xem một chút. A Minh trịnh trọng nhẹ gật đầu. A Minh sùng bái nhìn Trương Dương bóng lưng. Quả nhiên, lão đại chính là lão đại. Vô lực quá dài thời gian. Hắn quay đầu trừng mắt liếc Lý Đại Quý nói. Thành thật đứng, đừng nghĩ đến múa diễn. Lý Đại Quý nhìn bọn họ ô ương ương người. Con trai, làm sao có thể chạy? Các ngươi nhiều người như vậy. Hai người bắt được chúng ta một cái cũng đủ. Trương Dương ra ngoài sau, đi tới khách sạn mặt khác. Lão đại, đã giải quyết. Sở Vân Hạo mang theo Trương Dương nhìn một chút đã trói lại Dịch Thông Thiên một đoàn người, trong đó cái kia gọi Chu Dương đã hôn mê bất tỉnh. Cái kia gọi Chu Dương bị ta đánh ngất xỉu. Sở Vân Hạo dừng một chút nói. Gia hỏa này lời nói nhiều lắm. Ta đem hắn đánh ngất xỉu. Trương Dương cười khan một tiếng. Gia hỏa này đúng là lời nói rất nhiều một người. Hạ Tinh Thần nhìn thoáng qua Trương Dương. Hừ lạnh một tiếng. Trương Dương sửng sốt một chút. Trước mắt nữ sinh này là cái tóc ngắn. Nhìn có mấy phần hoạt bát. Thế nhưng là hắn vẫn luôn không có thấy quá nhiều nữ sinh này. Một hồi đều mang về đi. Trương Dương dừng một chút nói. Là cục trưởng lại tới đây về sau. Mang đi Lý Đại Quý một đoàn người. Hắn cùng Trương Dương nắm tay nói. Trương huynh đệ, lần này đa tạ ngươi. Lại giúp ta giải quyết một cái phiền toái. Cùng La cục trưởng tùy tiện nói hai câu. Hắn liền mang theo xe cảnh sát rời đi. Trương Dương nhìn sau khi hắn rời đi, về tới Dịch Thông Thiên mấy người bên cạnh. Lúc này, Chu Dương đã tỉnh lại. Trương lão đệ, Chu Dương nhìn thoáng qua Trương Dương, mơ mơ màng màng nói. Ngươi như thế nào ở cái địa phương này? Chúng ta bị hắn bắt lại. Từ Minh bố tại Chu Dương bên tay nhẹ nói. A, Chu Dương đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó cười lên ha hà. Ta đã nói rồi, như vậy có thể uống rượu người, nhất định rất lợi hại. Bất quá chúng ta đều bị tóm lên đến rồi. Hạ Tinh Thần theo bên cạnh bổ. Một đao, đều bị tóm lên đến rồi. Chu Dương lại là sững sờ. Trương Dương cười nhìn thoáng qua Chu Dương. Gia hỏa này thật đúng là một cái có ý tứ người. Không có việc gì, Chu Dương lập tức cười một tiếng nói. Hắn đem chúng ta đều bắt lại, không có đem chúng ta đưa đến cục cảnh sát, vậy đã nói rõ cần chúng ta. Trương Dương trên mặt mang tươi cười, vẫn luôn không nói gì. Gia hỏa này ngược lại là thấy rõ ràng. Sở Vân Hạo, cho bọn họ cởi bỏ đi. Trương Dương đối Sở Vân Hạo nói. Sở Vân Hạo không do dự chút nào, mở ra đối phương sợi dây. Năm người bị giải khai sợi dây về sau, ai cũng không có chạy trốn, ngược lại đứng bình tĩnh tại Trương Dương trước mặt. Trương Dương cũng không nói gì, mang theo năm người trực tiếp đi công ty. Vừa tới đến công ty, Tiền Thiên Sư liền ra đón. Ta nghe A Minh nói, sự tình đã giải quyết rồi. Tiền Thiên Sư cười ha hả nói. Năm người nhìn thấy Tiền Thiên Sư, đều là hơi sững sờ. Gia hỏa này chính là bọn họ lần thứ nhất nhìn thấy cái kia coi bói. Làm nửa ngày, bọn họ ngay từ đầu liền sai. Từ vừa mới bắt đầu, toàn bộ sự tình quyền chủ động đều tại Trương Dương trong tay. Bọn họ chỉ là bị nắm mũi dẫn đi. Tiền Thiên Sư cười ha hả đi đến Trương Dương trước mặt, nhìn thoáng qua Dịch Thông Thiên, cười ha ha nói. Hóa ra là các ngươi có mấy người a? Thấy được không, đây chính là cùng ta đối nghịch hạ tràng. Tiền Thiên Sư cầm nắm đấm, hừ một tiếng nói, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.